Chí Tôn bảo bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 15, không thuần phục vậy hủy diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới, đúng là bởi vì như thế hiên viên thị tộc nhân loại này kính sợ ý niệm, khiến cho hiên viên gia tộc mấy năm nay, không một người có thể đem thân là vương giả chi kiếm hiên viên kiếm đánh thức chiên viên kiếm yêu cầu chính là một cái có thể khống chế nó chủ nhân, mà không phải một cái đối hắn vâng vâng dạ dạ kiếm nô. Nhưng giờ phút này, hiên viên ẩn nguyệt nơi nào quản những người này giờ phút này là cái gì biểu tình, trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ biết là, vừa rồi, này đáng chết kiếm thế nhưng khinh bỉ nàng. Đúng vậy, kia tuyệt đối là khinh bỉ. Mới vừa rồi, hiên viên ẩn nguyệt dùng chính mình linh lực tới gần hiên viên kiếm thân kiếm thời điểm, còn dò ra một tia tinh thần lực. Thông qua kia tia tinh thần lực hiên viên ẩn nguyệt nhìn đến một cái chát sừng dê biện tiểu hài tử nằm ở kiếm. Thực rõ ràng, cái kia tiểu hài tử chính là hiên viên kiếm kiếm linh. Nhưng làm giận chính là kia hài tử thế nhưng một chút để ý tới nàng ý tứ đều không có trả lại cho nàng một cái khinh thường ánh mắt một bộ coi thường mắt nàng bộ dáng. Đáng chết, nàng Solomon ẩn khi nào bị người như vậy xem thấp qua. Hơn nữa đối phương vẫn là bị một cái đậu đại điểm hoa hoa. Hừ, một phen phá kiếm cũng dám coi rẻ nàng. Thật là lớn mật, nàng cũng không tin nàng hàng không được này đem phá kiếm. Làm cho người ta sợ hãi uy áp phách thiên cái mà chiều hiên viên thân kiếm thượng đấu đá qua đi, hiên viên ẩn nguyệt sắc mặt lãnh dọa người, một đôi mắt tím càng là sắc bén phi thường nhìn chằm chằm hiên viên kiếm trong cơ thể cái kia ngạo kiều tiểu oa nhi, ở khí thế thượng chính là áp qua hiên viên kiếm kiếm ý, lại nói kia hiên viên kiếm kiếm linh, hắn hôm nay cũng là thật sự là quá nhàm chán, mới cho phép hiên viên ẩn nguyệt kia nói mỏng manh linh lực tới gần chính mình. Mà đương hắn phát hiện hiên viên ẩn nguyệt thực lực thế nhưng như vậy thấp thời điểm, lập tức liền đối nàng không có hứng thú. Phải biết rằng, mấy năm nay ý đồ đánh thức hắn ít nhất cũng là phân thần kỳ tu vi được không? Một cái nguyên anh kỳ tiểu nha đầu liền tưởng hàng phục hắn, quả thực chính là người si nói mộng. Cho nên kiếm linh thực khinh thường cho hiên viên ẩn nguyệt một cái khinh thường ánh mắt. Nhưng này kiếm linh nơi nào hiểu được đúng là chính mình cái này khinh bỉ ánh mắt đem ngạo khí hiên viên ẩn nguyệt hoàn toàn chọc mau. Solomon gia tộc là cái thần bí mà khổng lồ gia tộc người thừa kế đều là điều động nội bộ sau bắt đầu bồi dưỡng, cho nên, Solomon ẩn 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập đế vương thuật học tập như thế nào ngự người. Ở bồi dưỡng đế vương thức dậy dỗ hạ, Solomon ẩn dần dần lột xác thành một người thành thục nữ vương, ngự hạ năng lực càng ngày càng thuần thục. Mà Solomon ẩn 9 tuổi thời điểm, gia tộc mỗi người, bao gồm nàng thân sinh cha mẹ, cũng không dám lại nhìn thẳng Solomon ẩn đôi mắt. Bởi vì mỗi người đối mặt Solomon ẩn thời điểm, nội tâm đều là hèn mọn. Chỉ là đứng ở nàng trước mặt, bọn họ sẽ có loại chính mình thấp nhập bụi bậm cảm giác không tự giác muốn đối Solomon ẩn quỳ xuống. Đã từng có người nói, Solomon ẩn trên người từ nhỏ chính là đứng ở đám mây nhìn xuống mọi người. Nhưng chỉ có chính nàng biết nàng không phải trời sinh như thế. Không có người là trời sinh vương giả, nàng có thể bế nghệ thiên hạ là bởi vì nàng ở sau lưng trả giá cũng đủ nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, như chút ra không thôi sông lớn chạy dài không dứt đế vương uy áp không ngừng mà chiều hiên viên kiếm cường thế chấn áp qua đi, bên trong kiếm linh tức khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc mà hiên viên kiếm thật lớn thân kiếm còn lại là phát ra một tiếng lảnh lót kiếm ngân vang, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Hồ nước bởi vì hiên viên kiếm kiếm ý mà bắt đầu sôi trào, lớn lớn bé bé bọt khí giống như sôi trào nước sôi toát ra tới, mà hiên viên ẩn nguyệt ở hiên viên thân kiếm thượng gây quá khứ ý thức đó là không thần phục vậy hủy diệt đi, cách chương.